Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 811 mộ ra ẩn giấu người. Mộ Tiểu Manh còn tưởng nói chuyện, chính là hiển nhiên không có cơ hội nói nữa. Mộ ra người hầu một đám tay chân cực nhanh, đang nghe thấy mộ phụ dặn dò lúc sau. Trên cơ bản đem mộ ra mỗi một gian phòng có thể giấu người địa phương tìm kiếm qua. Cho nên thực mau được đến điều tra kết luận, một đám người hầu đi tới mộ phụ trước người. Đối với mộ phụ nói chính mình kiểm tra kết quả, chúng ta đã kiểm tra rồi sở hữu phòng. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì giấu ở bên trong người, quý tiên sinh. Ngươi xem, kết quả đã rõ ràng. Chúng ta mộ ra từ trước đến nay hành đang ngồi thẳng. Dựa theo chúng ta phía trước lời nói, ngươi hẳn là minh bạch. Mộ phụ nghe kết quả, trên mặt cũng không có chút nào kinh ngạc. Đây là sự tình nhất khả năng. Bọn họ mộ ra sao có thể làm loại chuyện này? Mộ phụ nhìn về phía Quý Bạch Mặc, hiển nhiên đã kết luận. Hôm nay Quý Bạch Mặc lại đây chính là vì làm sự tình. Mộ Tiểu Manh còn lại là trong mắt mang theo không thể tin tưởng quang. Nàng căn bản không dám tưởng. Thế nhưng thành công tránh được này đó người hầu điều tra. Liền ở vừa mới, nàng trái tim cơ hồ một lần đình chỉ nhảy lên. Thiếu chút nữa liền cho rằng chính mình xong đời. Chính là thực hiển nhiên, sự thật đều không phải là như thế. Nàng thật cẩn thận che giấu chính mình trên mặt vui sướng, sở hữu phòng đều xem qua. Quý Bạch Mặc nghe mộ phụ nói, màu hổ phách con ngươi nhìn về phía đứng ở mộ phụ bên người một chúng người hầu. Ngữ khí ôn nhuận khiêm tốn, khóe môi mang cười, mở miệng dò hỏi, này. Người hầu nghe thấy xem Quý Bạch Mặc dò hỏi, đầu tiên bị Quý Bạch Mặc tươi cười hoảng hoa đôi mắt, trố mắt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây gật gật đầu, mở miệng nói, kỳ thật cũng không phải sở hữu phòng. Còn có Tiểu Manh tiểu thư phòng chúng ta không có đi vào. Bởi vì mộ thiếu tự mình đi vào, chúng ta liền không có đi vào này gian phòng. Lại nói tiếp cũng kỳ quái. Cái này người hầu nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc ôn hòa vô cùng ánh mắt, nhịn không được nhiều lời một câu, nếu không có gì nói. Lục soát lên là thực mau. Chính là hiện tại mộ thiếu lại còn không có ra tới, hảo. Ta hiểu được, cảm ơn ngươi. Quý Bạch Mặc nghe cái này người hầu nói, gật gật đầu, khiêm tốn ôn nhuận hướng về phía đối phương nói lời cảm tạ. Rồi sau đó nhìn về phía nhìn mộ phụ nhíu mày. Vừa mới người hầu nói không phải không có lý. Nếu là cái dạng này lời nói, loảng xoảng, không có người ta nói lời nói. Mọi người đều đang chờ mộ phạn xuất hiện. Chỉ là còn không có nghe thấy mộ phạn tiếng bước chân. Liền chỉ nghe thấy mộ tiểu manh chỗ nào truyền đến cái ly vỡ vụn thanh âm. Quý Bạch Mặc ánh mắt vọng qua đi. Giấu ở thấu kính hạ mắt bên trong một mảnh lạnh lẽo, mộ tiểu manh còn lại là cứng còng thân mình. Nàng sắc mặt không chịu khống chế khó coi. Cái ly là nàng không cẩn thận chạm vào đảo. Mộ tiểu manh nhìn về phía lầu hai nàng phòng nơi vị trí. Đôi tay đan chéo. Thật cẩn thận nắm chặt, mộ phạn ca ca sẽ vì nàng giấu giếm. Nhất định sẽ. Mộ phạn ca ca đối nàng như vậy hảo. Nhất định luyến tiếc nàng. Chỉ là mộ tiểu manh cái này lừa mình dối người ý tưởng còn không có hoàn toàn rơi xuống. Mộ phạn xuất hiện. Hắn đứng ở lầu hai hành lang, bên người không có người, phảng phất điều tra ra tới kết quả cũng cùng người hầu cũng giống nhau. Mộ tiểu manh tay cầm trắng bạch, nàng trong mắt kinh hỉ, ca ca giúp nàng che giấu, loảng xoảng. Mộ phạn đứng ở hành lang không có đi, hắn quay đầu lại một lần nữa mở ra mộ tiểu manh phòng môn. Bên trong đi ra một cái khác thân ảnh, thân mình hư hư lắc lắc. Đó là Trần Nhẹ Âm. Hết chương.